Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2182, Tận Thế 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảm thấy cùng Hoắc Chính Thanh nhận biết chính là ngã tám đời huyết. Môi, đặc biệt chọn người quen ra tay. Khi dễ người quen, không thì vì cái gì? Hoắc Chính Thanh không đi tìm cái khác nghiên cứu viên. Hết lần này tới lần khác đến uy hiếp nàng. Không phải liền là ỷ vào hai người nhận biết. Trước đó còn muốn ma sát. Quan hệ sao? Bây giờ vì đương nhiệm tình nhân. Uy hiếp tiền nhiệm. Người nhà, thật không có bệnh sao? Còn nghĩ làm cho người ta bảo hộ hắn đương nhiệm. Chính là chơi chết đều không? Quá đáng. Cho nên, ngươi là muốn đem ta cùng Bình An Thuận buộc chung một chỗ. Ngươi cho rằng như vậy Bình An Thuận liền sẽ không có chuyện gì sao? Ninh Thư giật khóe miệng, cảm giác hết sức im lặng. Hoắc Chính Thanh là ý tứ này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bình An Thuận chắc là phải bị đưa đến sở nghiên cứu đi. Lúc này nhất định phải thay Bình An Thuận tìm một cái tính mệnh tương liên người. Nếu như Bình An Thuận xảy ra chuyện gì, hoặc là chết rồi, người cũng phải chết. Người có thể đem cái này xem như uy hiếp. Cho nên, người đến tìm kiếm, nghĩ cách bảo trụ Bình An Thuận, còn không thể làm hắn xảy ra chuyện. Hoắc Chính Thanh rút súng ra chỉ vào Ninh Thư. Hắn còn sống, người mới có thể hảo hảo sống. Đừng có dùng súng chỉ vào người của ta. Ta không thích. Ninh Thư hiện tại có thể nói là tương đối chán ghét súng. Không có làm nhiệm vụ thời điểm bị người dùng súng chỉ vào. Hiện tại làm nhiệm vụ hiện tại lại bị người dùng súng chỉ vào. Loại cảm giác này thật mẹ nó không quá thoải mái. Hoắc Chính Thanh vẻ mặt lạnh băng. Người tốt nhất đem ta để ở trong lòng. Không thì ngươi chết như thế nào cũng không biết. Muốn bảo trụ Bình An Thuận tính mệnh cũng không phải không thể. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Ninh Thư dựa vào tường, có chút lười biếng phải nói. Yêu cầu gì ngươi có thể đề, ta có thể thay ngươi hoàn thành. Nhưng là làm điều kiện trao đổi. Nếu như Bình An Thuận chết rồi, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Ninh Thư trực tiếp nói. Trừ lão tử thịt bò đồ hộp còn trở về, ngươi đối ta càng nhiều cắt xén, đến lúc đó Bình An Thuận thì càng khó qua. Ta đồ vật không thể thiếu, bao quát trước đó ít. Hiện tại đưa ta ký túc xá đi. Hoắc Chính Thanh gật đầu. Cái này dễ xử lý. Ta làm cho người ta đưa một thùng thịt bò đồ hộp đến ngươi ký túc xá. Một thùng. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh biểu tình rất lạnh. Người muốn bao nhiêu? Không muốn bao nhiêu nha. Cái kia ta đến. Người phía trước cắt xén ta. Hiện tại cũng hẳn là trả lại cho ta đi. Ninh Thư đem tay cắm vào áo trắng áo dài trong túi. Thẳng tắp sống lưng nhìn Hoắc Chính Thanh. Ta nếu là ăn xong, Bình An Thuận cũng có thể ăn ngon. Hoắc Chính Thanh ha ha cười lạnh một tiếng. Út Dương, ngươi bây giờ lá gan càng lúc càng lớn. Hiện tại cũng dám cùng ta đòi hỏi đồ vật. Ngươi cho rằng cầm ta uy hiếp sao? Uốn nắn một chút. Ta không phải cùng ngươi đòi hỏi đồ vật, mà là cầm lại ta. Đồ vật không tồn tại đòi hỏi. Đừng nói đến ta cùng ăn mày đồng dạng. Còn có, Bình An Thuận có phải hay không là ngươi uy hiếp ta là không biết. Ngươi có hay không uy hiếp có quan hệ gì với ta? Ninh Thư lắc đầu, vân đạm phong khinh, phản bác Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh nhìn môi hồng răng trắng nam nhân, chính là lòng ngứa ngáy, đến hận không thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Vốn dĩ tưởng rằng một cái hòa thuận vô hại nam nhân, nhưng là không nghĩ tới tính tình khó như vậy. Làm, hừ, thứ ngươi muốn sẽ cho ngươi đưa đến ký túc xá. Hoắc Chính Thanh không thể không vì Bình An Thuận tính toán, cho dù là cùng người khác cúi đầu, phải nghĩ biện pháp thấy Bình An Thuận một mặt. Bình An Thuận cũng chính là không có suy nghĩ. Nếu như chuyện này hắn trước đó biết, vận hành một chút, lúc ấy hắn liền sẽ không đồng ý hiến máu. Có chuyện gì ngươi ngược lại là nói nha. có rất nhiều cơ hội đều có thể nói. Nhưng là Bình An Thuận đều chưa nói cho. Hắn biết, như vậy Hoắc Chính Thanh trong lòng có điểm phát lạnh. Bản bởi vì là, da thịt ra mắt, hai người có thể lẫn nhau trung thành. Nhưng là không nghĩ tới. Này nha tiếng trầm giấu giếm như vậy lớn một cái bí mật. Ninh Thư, có thịt bò đồ hộp ăn. Ninh Thư trở lại ký túc xá. Liền có thủ vệ đưa 3 vali thịt bò đồ hộp tới. Ninh Thư rất hài lòng. Đem thịt bò đồ hộp chuyển vào trong phòng. Thuận tay mở ra một bình nếm nếm. Có loại sống tới cảm giác. Mặc dù có ích cốc đan. Không cần ăn đồ vật. Nhưng là ăn ích cốc đan đầu lưỡi cũng không có nếm ra cái gì đến. Hiện tại ăn một chút đồ vật. Chết lặng đầu lưỡi mới có vị giác. Bình An Thuận vết thương nuôi đến không sai biệt lắm liền bị bí mật đưa đến sở nghiên cứu. Sau đó sở nghiên cứu hiện tại là độ cao cơ mật địa phương. Trong lúc đó Hoắc Chính Thanh muốn dùng các loại biện pháp đi gặp Bình An Thuận một mặt, nhưng là căn cứ đem Bình An Thuận định tính vì cấp SSS nhân vật. Nguy hiểm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiếp xúc, dù là Hoắc Chính Thanh đều. Sửng sốt không có tìm được biện pháp đi gặp Bình An Thuận. Hoắc Chính Thanh còn cầu đến trưởng quan trước mặt. Cuối cùng đều được cho. Biết không thể. Bình An Thuận bị đánh thuốc an thần đưa đến sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu tất. Cả mọi người vây quanh Bình An Thuận. Đánh giá Hoắc Chính Thanh. Nhìn tướng. Mạo chính là một cái không có gì đặc biệt nam nhân. Có người rút máu. Có người nghiên cứu tóc. Còn có muốn đem Bình An Thuận mở, ngực mổ bụng, nhưng là phía trên yêu cầu tuyệt đối không thể tổn thương Bình. An Thuận tính mệnh, phải làm các loại nghiên cứu. Một người chết nơi nào có người sống có giá trị. Ninh Thư cầm một ống theo zombie trên người rút ra máu. Cũng không tính, được máu, chính là zombie thân thể thể. Dịch muốn tiêm vào đến Bình An Thuận, trong thân thể, tiểu quý, trước khác như vậy làm. Vạn nhất không thể chống cự zombie virus, biến thành zombie, chúng ta không có cách nào cùng mặt trên người giao phó. Những người khác xem Ninh Thư muốn tiêm vào virus, lập tức ngăn cản, trời mới, biết Bình An Thuận có phải thật vậy hay không có thể chống cự virus đâu. Ninh Thư có chút tiếc nuối nhún vai, vậy được rồi, vậy chúng ta trước nghiên, cứu vì sao hắn có thể trong nháy mắt đem zombie thả ra. Có khả năng hay không là lỗ sâu, chính là đem chung quanh zombie thông qua, thủ đoạn đặc thù lấy tới trước mặt tới. Trong đó có người phỏng đoán, Ninh Thư ở trong lòng nói, Bình An Thuận nhưng không có lớn bản lãnh, ngàn dặm, nhiếp vật, đây chính là không gian pháp tắc, không có khả năng, nếu như là địa phương khác zombie, vậy tại sao zombie liền, không gặp hắn đâu, zombie không phải thấy người liền cắn sao. Mà Bình An Thuận, zombie lại tại bảo hộ hắn. Lại có người phản bác. Ninh Thư nói, có lẽ những này zombie là theo Bình An Thuận trong thân thể. Chạy đến, giả thiết Bình An Thuận thân thể trong có một loại giống như phòng ở. Không gian, hắn đem zombie đặt ở thân thể không gian bên trong. Như vậy liền, có thể tùy thời đem zombie thả ra. Đám người nghe xong, nhao nhao lắc đầu. Có điểm không thể tưởng tượng. Hơn nữa cho Bình An Thuận làm thân thể kiểm tra. Cũng không có vật như vậy. Có lẽ không gian kia chính là một đoạn ruột. Hoặc là sỏi mật đâu. Phật gia, điển tịch không phải nói một hạt cát một thế giới a. Ninh Thư biểu tình chính. Là ta tại nói mò. Ta tùy tiện nói một chút. Những người khác nhau nhau lật ra một cái liếc mắt. Vội vàng chính mình chuyện. Đi, Bình An Thuận tỉnh lại. Nhìn tuyết trắng trần nhà có điểm mờ mịt, đầu trống, trơn, lại nhìn về phía chung quanh, nhìn thấy các loại dụng cụ cùng thí nghiệm, đạo cụ, lập tức run một cái. Hắn được đưa đến sở nghiên cứu, vẫn là trốn không thoát dạng này vận mệnh. Hết chương.